Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về Trần Trạch, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông lập tức đến gặp các vị tộc lão tầng 5-6 của Trúc Cơ. Chu Di đang cư trú tại những viện độc lập gần tiểu viện của Diệp Thù. Yesu và những người bạn của y đem sự việc vừa rồi cùng những suy đoán của mình kể lại rõ ràng. Các tộc lão nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau, ghi nhớ kỹ việc này. Một người trong số đó nói: "Thiếu chủ không cần lo lắng, bọn lão cốt này sẽ lưu tâm gấp bội." Nghe vậy, Trần Thanh Đồng mới an tâm đôi chút. Rời đi, Diệp Thù cùng những người khác bước vào viện, mỗi người về phòng riêng. Lục Tranh, Lu Trăng âm thầm suy nghĩ, đoán rằng tam thiếu nhà Trương gia, Trang Gia, có ý đồ tìm kiếm vận rủi cho Diệp đại sư. Ieyasu lại không muốn ai biết là người Trương gia ra tay. Vậy kẻ được thuê rốt cuộc sẽ từ hướng nào tới đây? Y tự hỏi bản thân rằng kể từ khi rời khỏi môn phái, y đã lăn lộn ngoài đời một thời gian, hiểu biết đôi chút về các loại người từ tam giáo cửu lưu. Còn Yến sư huynh, Yan Si Song, là đệ tử của đại tông môn, Diệp đại sư thì tính cách thanh cao, e rằng họ không rõ về những nơi u ám này, xem ra chính y phải ra ngoài thăm dò mới được. Thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã trở về phòng, Lục Tranh ở lại trong phòng mình một lúc, sau đó bước ra ngoài một cách thản nhiên. Về phần Diệp Thù, sau khi vào phòng, y liền bắt đầu luyện công. Yến Trường Lan thấy dường như y không đặt tâm vào chuyện vừa xảy ra, không nhịn được nhắc nhở: "A Chuyết, A Chua, về chuyện của tam thiếu nhà Trương gia, dù tộc Trần, Chen Du cũng đã có nhiều chuẩn bị, nhưng ngươi và ta cũng nên cẩn thận đề phòng." "Phòng bất trắc." Diệp Thù khẽ gật đầu đáp. "Có Hung Diện, Song Miên, Trấn Dữ." Yến Trường Lan hơi ngẩn người. Ngay sau đó, dưới búi tóc của Diệp Thù liền bò ra một con bọ cạp nhỏ chỉ bằng móng tay cái, nhanh chóng bò đến cửa, rồi nằm bất động trong bóng tối nơi bậu cửa. Yến Trường Lan liền hiểu ra, không trách A Chuyết không lo ngại. Hung Diện trông chẳng đáng chú ý, nhưng thực lực lại lợi hại vô cùng. Dù có kẻ tấn công, nó cũng có thể ngăn chặn tất cả địch nhân đến gần. Sau đó, Yến Trường Lan cùng Diệp Thù đối diện ngồi xuống, lấy pháp lực đan hoàn ra, bắt đầu luyện hóa. Cả hai đã quen thuộc việc luyện hóa vật này, nay chỉ cần hơi tiếp xúc liền có thể nhanh chóng hấp thu pháp lực, chuyển hóa thành pháp lực của chính mình. Pháp lực của tầng 9 luyện khí, liên chi, tạo thành tổng cộng có 2560 tia. Trong đó tầng này cần phải ngưng tụ 1280 tia. Đối với các tu sĩ luyện khí thông thường, dĩ nhiên phải mất rất nhiều thời gian. Hiện nay, Diệp Thù và Yến Trường Lan rút ngắn thời gian đến mức tối đa, chỉ sau 1-2 ngày đã ngưng tụ thành công. Tuy nhiên, pháp lực ngưng tụ ra có phần hư ảo. Cả hai không chần chừ, nuốt lấy mật niết kim phong, nia jin phân mi, nén pháp lực liên tục, khiến chất lượng dần trở nên vững chắc. Không biết cần nén bao nhiêu lần mới có thể mài giũa đến mức viên mãn không chút khiếm khuyết. Chỉ khi mài giũa đến mức độ đó, sinh ra một tia khí vô khuyết, mới có thể xung phá trúc cơ viên mãn. Trong lòng hai người đã chuẩn bị từ trước, nay cũng không nôn nóng. Mỗi khi thấy pháp lực nén lại giảm đi rất nhiều, chỉ cảm thấy vui mừng hơn vì pháp lực càng thêm vững chắc. Dần dần, mấy canh giờ trôi qua, tộc Trần cũng có ý mời hai người cùng Lục Tranh đi dùng cơm. Nhưng đối với Diệp Thù và những người khác, ai nấy đều có việc riêng, nên tất cả đều từ chối một cách khéo léo. Tộc Trần cũng không lấy làm lạ, bởi vì tất cả đều là tu sĩ, khi vừa đến đã chiêu đãi chu đáo rồi. Nếu đối phương muốn tụ họp thường xuyên thì cũng tốt, nếu lấy việc tu hành làm trọng thì cũng chẳng sao. Bên cạnh viện tự nhiên có người túc trực chuẩn bị, nếu có nhu cầu cũng sẽ nhanh chóng mang đến, không cần lo ngại đãi ngộ kém với khách quý. Trần Thanh Đồng cũng đến thăm một hai lần, thấy Diệp Thù cùng những người khác đều đang bận rộn tu hành. Lục Tranh tuy đôi khi ra ngoài nhưng cũng nhanh chóng trở về, sau đó chuyên tâm vào việc tu luyện, nên y cũng không thường xuyên quấy rầy nữa. Chỉ là dạo gần đây không thấy Tam thiếu nhà Trương gia có động tĩnh gì, lại càng khiến y cảnh giác. Nhưng rốt cuộc Tam thiếu nhà Trương gia đã làm gì hay đang toan tính điều gì? Thật là khó đoán. Vài ngày sau, Lục Tranh vẫn chưa điều tra ra được gì, nhất thời trao mày suy tư. Yến trưởng Lan vốn không để tâm, nhưng có vài lần sau khi luyện xong đi lấy thức ăn cho Diệp Thù, lại gặp Lục Tranh từ bên ngoài trở về, không khỏi sinh nghi. Sau đó, y liền đem chuyện này kể lại cho Diệp Thù nghe. Diệp Thù nói, sợ rằng y đang tìm kiếm hành tung của Tam thiếu nhà Trương gia ở những nơi âm u. Yến trưởng Lan lập tức hiểu ra, Lục sư đệ trông có vẻ lạnh lùng, kỳ thực lại rất chu đáo, có lẽ thật sự đang lo lắng cho ngươi và ta. Nói đến đây, y không khỏi cười khổ, y quả là quá chân thật, cần chi phải làm vậy. Diệp Thù khẽ gật đầu, ngươi đi bảo y dừng lại, đừng để việc tu luyện của mình bị gián đoạn. Yến trưởng Lan đáp, ta biết rồi. Tiếp đó, Yến trưởng Lan thực sự đi đến gõ cửa phòng Lục Tranh. Lục Tranh thấy Yến trưởng Lan, nhìn vẻ không tán đồng trên mặt y, liền hiểu ngay, lập tức nói, là ta đã suy nghĩ lệch lạc. Nếu thật sự muốn tìm người ở những nơi như thế, đương nhiên sẽ không dễ bị phát hiện, nếu không thì làm ăn sao trôi chảy được. Yến trưởng Lan vỗ nhẹ vai y, ngươi nên tu luyện cho tốt. Y biết Lục Tranh luôn muốn báo đáp mình và Diệp Thù, bèn nói thêm, việc gì đến cũng sẽ đến. Trần tộc có vài vị tộc lão giúp đỡ, khi cần ngươi hãy cẩn thận, cũng đến hỗ trợ. Lục Tranh liền gật đầu nghiêm túc, được. Yến trưởng Lan lại vỗ vai y, đa tạ ngươi. Lục Tranh lắc đầu. Sau khi Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan trở về phòng, y nhẹ gật đầu với Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù không nói thêm gì, chỉ cùng Yến trưởng Lan tiếp tục đè nén pháp lực. Vài ngày trôi qua, lão Trương Tam, Trang Lao San dường như không có động tĩnh gì, khiến mọi người trong tộc Trần, Chen Du đều cảm thấy kỳ quái. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông nói, Diệp Đại Sư đến đây là để bảo vệ đại trận hộ tộc cho tộc Trần. Nay vì phòng bị Trương Tam mà chúng ta mãi chưa mời Diệp Đại Sư đi xem đại trận, quả thật có chút không thỏa đáng. Gia chủ Trần Gia, Chen Jia gật đầu đồng ý, lời con nói có lý. Trương Tam chẳng qua là hậu bối, dù có âm độc đến đâu, chẳng lẽ vì đề phòng hắn mà làm xáo trộn việc trong tộc. Diệp Đại Sư đến vì đại trận, cần làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Những người khác trong tộc Trần cũng đều tán thành. Sáng hôm sau, Trần Thanh Đồng đến mời Diệp Thù đi xem trận pháp hộ tộc. Diệp Thù đứng dậy, Yến trưởng Lan và Lục Tranh, Lu Trân, có thể cùng đi không? Thông thường, đại trận hộ tộc chỉ để trận pháp sư vào, nếu muốn mang theo người ngoài thì cần xin phép trước. Trần Thanh Đồng cười đáp, tự nhiên có thể, kẻ dùng người thì không nghi ngờ, mà nghi ngờ thì không dùng. Nếu đã tin tưởng Diệp Đại Sư thì dù có dẫn người ngoài cũng không sao. Ngược lại, nếu không đáng tin thì dù không dẫn người, Diệp Đại Sư cũng khó mà giữ bí mật, cần chi phải cảnh giác đến vậy. Huống chi, hai người kia vừa nhìn đã biết là kiếm khách, không thông trận pháp, có xem cũng chẳng khác biệt gì. Diệp Thù nói, vậy đi thôi. Yến trưởng Lan cùng Lục Tranh liếc mắt nhìn nhau, họ biết trận pháp này không tiện cho người ngoài xem, nhưng có thể theo chân Diệp Thù đến đó thì vẫn nên đi, để có được thiện cảm từ tộc Trần. Dù sao, tất cả bọn họ đều là người ngoài, theo dõi mới an tâm được. mà bản thân họ tất nhiên là hoàn toàn vô ác ý. Đại trận hộ tộc bao phủ toàn bộ trần trạch, nhưng các trận văn, vật liệu bày trận đều được ẩn giấu. Để bảo trì đại trận hộ tộc, cần mở đại trận để kiểm tra, sau đó mở các vị trí có trận văn để sửa chữa. Trần Thanh Đồng đưa Diệp Thù Thẳng đến từ đường của tộc Trần. Dù tình hình ở các nơi khác nhau, nhưng thường thì trong mỗi gia tộc có đại trận hộ tộc, trận pháp tâm điểm đều đặt tại từ đường. Tộc Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước từ đường, gia chủ Trần gia cùng các trưởng lão, vài người xuất sắc trong tộc đều đang đợi. Thấy Diệp Thù cùng nhóm người đến, dù có thấy Yến Trường Lan và Lục Tranh cũng không biểu hiện bất thường, mà đều giữ vẻ nghiêm túc. Mời họ tiến vào, Diệp Thù tự nhiên không lập tức xem trận bàn, mà là do gia chủ Trần gia một mình đi vào từ đường. Mở đại trận hộ tộc, gia chủ Trần gia vừa tiến vào từ đường. Trần Thanh Đồng nói, lúc trước, khi Diệp Đại Sư mới đến, hình như y vừa mở lời nhắc lại chuyện cũ thì chợt ngừng lời, lộ vẻ bần thần. Vốn dĩ y đã loại bỏ nghi vấn, nay chợt nghĩ đến lại cảm thấy áy náy, không tự chủ hỏi ra. Diệp Thù nói, trong gạch tường trần trạch có trận văn, có thể nhìn ra đôi chút. Trần Thanh Đồng bỗng sững sờ, Diệp Đại Sư có thể nhìn thấy trận văn trong gạch tường sao? Trên gạch thường có hoa văn tự nhiên, những trận văn kia được ẩn giấu trong đường vân gạch, sao có thể nhìn ra? Huống hồ chỉ liếc mắt, đến chính y biết rồi tự xem cũng phải mất nửa ngày mới nhìn rõ. Diệp Thù nhìn y một cái, trận văn như đom đóm trong đêm, tự nhiên phân biệt được. Trần Thanh Đồng thoáng cứng đờ, nhất thời không biết nói gì. Đom đóm trong đêm hiển nhiên rất sáng, nhưng vị Diệp Đại Sư này rốt cuộc phải tinh thông đến mức nào mới có thể trong vô số đường vân trên gạch tường liếc mắt đã nhận ra trận văn? Dù sao đi nữa, nếu Diệp Đại Sư không nhìn lầm thì kiến thức của y quả thật cao minh hơn những gì y từng nghĩ. Không lâu sau, đại trận hộ tộc toàn bộ được mở. Trong khoảnh khắc, khí lưu trong trần trạch dâng trào, tựa hồ có một thứ vô hình nhanh chóng bao trùm toàn bộ phủ trạch, không bỏ sót góc nào, bảo vệ vững chắc. Tốc độ mở trận nhanh đến mức kinh ngạc, Diệp Thù vẫn giữ nét mặt bình thản. Sau khi đại trận mở, y hơi ngẩng đầu lên, bên cạnh Yến Trường Lan và Lục Tranh cũng nhạy bén, ánh mắt đồng thời nhìn về phía đó. Ở nơi đó, mơ hồ thấy một thân hình dài, linh động mà uy nghiêm, đuôi dài quẫy động, trôi nổi trên bầu trời. Mỗi lần chuyển động, dường như mang theo sức mạnh phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thù cất lời, Bạch Xà trận, nói rồi, y hờ hững bổ sung. Bạch Long trận trong ngũ sắc long hành trận, bị suy yếu đi mà thành. Cách chương.